Ma thần thiên quân, chương 464, ý định, khai mạch hoàn thành, cốc truyện audio.com. Ngày đó tại hư thiên bí cảnh, tại lúc khẩn yếu quan đầu, thiên quân cũng không có khả năng suy nghĩ nhiều, hắn đã phóng xuất hầu hết thuộc hạ tại trong thể nội thế giới ra hư thiên bí cảnh, dầu sao hắn đối mặt khí đó là hai vị đỉnh cấp đại năng mà bản thân hắn cũng không dám nói chắc có thể chống lại, không bằng ném bọn hắn ra hư thiên bí cảnh còn có được sinh cơ cao hơn khi ở bên trong thể nội thế giới. Khi đó bao quát Hoàng Tiểu Vũ, Nhị Thánh Hậu Tiểu Thanh, Tiểu Vân, Phi Thiên. Hắn đều để lại một đạo lực lượng bảo hộ bọn hắn rồi phóng xuất cách xa hỗn mang lãnh địa thiên quân thể nội thế giới lưu lại ám vũ, dù sao đây cũng chính là ám điện thành viên, nếu bị ám tôn phát giác thì cho dù Minh Đế có ngăn cản cũng khó lòng cứu được hắn. Thần quân thể nội thế giới chỉ lưu lại thời không thiên luân, đây xem như một cái đại sát khí, ngoài ra còn có hư không thiết thụ thụ yêu cùng xa yêu, hai cái vốn là thánh tổ cực hạn cũng đã đột phá hư vô cảnh, dù sao bọn này dưới tình huống đặc thù tích lũy vô cùng dày. Ma quân thể nội thế giới cũng chỉ lưu lại huyết thiên đao cùng thái cổ độc long, cái sau lợi dụng đủ loại máu huyết ở huyết thiên địa chỗ huyết hải tái tạo nên thân thể mới, tuy rằng còn chưa đạt được đỉnh phong nhưng cũng có hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất đỉnh phong chiến lực, thực lực không tầm thường. Lần này thiên quân muốn từ thần quân cùng ma quân một chút tinh huyết, hai cái sau thời gian này đang luyện hóa dung hợp bất hủ vật chất nên gần như không có thời gian rời đi, sau cùng là để cho thời không thiên luân cùng huyết thiên đao đi một chuyến, đây đều là tiên thiên hỗn độn khí hình thức ban đầu, hiện nay đã gần như đạt đến chân chính hỗn độn khí, thậm chí còn có không gian cực lớn để lớn lên. Bọn nó hai cái bởi vì chuyện lần này nên xem như có chút gặp gỡ. Để các ngươi đi một chuyến rồi, thiên quân gật đầu nói. Nhìn trước mặt hai cái nhìn như nam hài 12-13 tuổi cười cười. Các ngươi cũng nên khôi phục đến đỉnh phong cả rồi. Đây chính là hai đại sát khí, cho dù không cần người khu động cũng có thực lực không kém chút nào hư vô cảnh bước thứ tư. Đây là chỗ tốt của tiên thiên hỗn độn khí hình thức ban đầu không bị luyện hóa, không những có thể tự hành tu luyện lớn lên mà bản thân cũng như một cái tu giả có khả năng tự mình tác chiến, còn là công kích càng thêm mãnh liệt. Còn thiếu một chút, ta linh hồn còn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ, lực lượng pháp tắc còn một số thiếu hụt. Thời không thiên luân nam hài bài thi nói, hắn quanh thần thời không chi lực vô cùng mạnh mẽ, đây chính là trung cực cấp độ thời không chi lực, có vật này thì thần quân gần như không sợ bán bộ hỗn độn cảnh bên dưới, cho dù không đánh lại chân chính hỗn độn cảnh đại năng nhưng cũng có khả năng đào tẩu, dù sao hỗn độn cảnh đại năng nếu không lĩnh ngộ được thời không chi lực thì cũng khó có thể chặn giết được một vị hư vô cảnh lĩnh ngộ thời không chi lực đến vực đỉnh phong, chứ đừng nói là trung cực cấp độ thời không cho lực. Ta chỉ là linh hồn vấn đề, chỉ cần khôi phục thì ta sớm muộn cũng thành hỗn độn khí. Huyết thiên đao hóa ra nam hài huyết y nói, nó tại huyết hải bên trong huyết thiên địa hấp thu được vô số máu huyết, thực lực đã khôi phục được rất nhiều rồi. Ha ha, vậy cho các ngươi vật này, thiên quân cười nhạt nói, tay hắn vung lên ném ra hai đoàn trắng sữa linh dịch tỏa ra khí tức làm cho linh hồn một trận giao. Cốc truyện audio.com, động kịch liệt, hai cái nam hài ánh mắt lập tức sáng lên, đồng thanh. Lôi kiếp dịch, bọn hắn sinh ra đều là từ niên đại xa xưa nhưng hoàn cảnh phát triển không được như ý dẫn đến cho tới hôm nay còn không đạt được đỉnh phong, lại trải qua nhiều khúc chiết khiến cho bị thương nặng, lực lượng bao nhiêu năm trôi qua không ít, nếu không phải được thần quân cùng ma quân cứu ra thì bọn chúng có khả năng theo thời gian mà tàn lụi phong hóa biến mất giữa thiên địa. Lôi kiếp dịch bọn chúng đương nhiên đều đã từng nhìn thấy cùng nếm thử qua, thậm chí thần quân cùng ma quân đều từng cho bọn hắn một chút, lúc này thiên quân lại đem ra một đoàn to lớn, ước chừng mỗi đoàn cũng có 10 vạn tích. Đây là thế nào con số kinh khủng? Đây chính là vạn kim khó cầu lôi kiếp dịch, thiên quân một tay liền ném ra một đám mà mắt nháy một cái cũng không, phách lực vô cùng đáng sợ đi. Cho các ngươi mỗi cái 10 vạn tích lôi kiếp dịch có lẽ sẽ giúp được các ngươi khôi phục đến đỉnh phong, như vậy mới có thể trợ giúp ta. Thiên quân cũng không sao cả nói, thể nội thế giới của 9QSC hắn vật này có đến hơn 200 vạn tích, cho đi 20 vạn mà thôi, không xem vào đâu, huống chi bọn chúng chính là vật bảo mệnh của thần quân cùng ma quân, đều là của Vũ Thiên quân hắn một người, có cái gì phải giấu giếm. Bọn ta sẽ không để ngài thất vọng, hai cái nam hài cúi đầu trầm trọng nói. Thần quân hay ma quân đều không ngừng giúp bọn hắn lớn mạnh, như thiên quân lúc này cũng là như thế, đang bồi dưỡng bọn hắn càng thêm cường đại. Đây là ta nên làm, dù sao cũng đã từng hứa sẽ giúp các ngươi đi đến đỉnh phong. Thiên quân phất phất tay nói, các ngươi là tiên thiên hỗn độn khí cường đại là không giả nhưng cũng chính là điểm yếu của các ngươi chỉ có thể mang một loại lực lượng, không có cách nào tăng lên sao. Hắn trầm tư một chút nói, tỷ như Hạo Thiên Tháp tuy rằng chỉ là hậu thiên hỗn độn khí nhưng lại có tới 6 loại lực lượng lẫn vào trong đó, uy năng vô cùng to lớn, tuy rằng vẫn có khuyết điểm là không thể tự hành tu luyện hay công kích đạt được tối thượng nhưng nếu xét về uy lực tổng thể đúng là hơn xa Huyết Nguyệt cùng Thời Không Thiên Luân, đây chính là nắm giữ nhiều loại lực lượng mang đến khủng bố năng lực, nếu Huyết Thiên cùng Thời Không Thiên Luân cũng có thể thì đúng là thiên đại hỷ sự. Cũng không phải không có khả năng này. Huyết Thiên mở miệng nói, sau đó liếc nhìn Thời Không Thiên Luân có chút không đành nhưng vẫn nói. Nếu ta đi thôn phệ cái khác tiên thiên hỗn độn khí thì có 7 thành có thể tiêu hóa hấp thu loại lực lượng mà tên kia có, do đó diễn sinh ra loại thứ hai lực lượng, chỉ là cách này hung hiểm vô cùng, ta cũng không nắm chắc có thể đồng thời có thể khống chế hai loại trung cực lực lượng. Ngoài ra, đang nói thì hắn lắc đầu im lặng, thôn phệ tiên thiên hỗn độn khí khác. Ha, ta hiểu được, Thiên Quân hơi chút kinh ngạc sau đó gật đầu nói, cái này cũng dễ hiểu mà thôi, theo như Thiên Quân biết thì gần như không có ai có khả năng như hắn, có thể đơn giản chuyển hóa hai loại lực lượng đem đến cân bằng. Bất quá cái này ta có thể giúp được các ngươi, chỉ là ngươi còn chưa nói hết, nói đi, biết đâu ta có thể giúp được các ngươi. Cũng không phải, Huyết Thiên lắc đầu nói. Bọn ta tiên thiên hỗn độn khí cũng có thể xem như là cùng một tộc, chỉ là tộc nhân ít ỏi, một cái ra đời cũng vô cùng khó khăn nên bọn ta không có cái nào có ý nghĩ thôn. Góc truyện audio.com, phệ cái khác để lớn mạnh tự thân, nếu không giữa hỗn độn khí với nhau từ lâu đã có huyết chiến. Ồ, Thiên Quân kinh ngạc một trận, bây giờ mới là lần đầu tiên nghe được cái này thuyết pháp, bất quá hắn cũng dễ dàng tiếp nhận tiên thiên hỗn độn khí ngoài thuộc tính có khác nhau ra thì bọn hắn có thể xem như một chủng tộc, những đặc điểm giống nhau vô cùng, bọn chúng cũng như thái sơ sinh linh, có thể đều có chung khởi nguyên, dưới tình huống khác nhau nên mới có khác biệt mà thôi, chỉ là thái sơ sinh linh lại lẫn nhau chém giết không ít, lẫn nhau thôn phệ, trái ngược hoàn toàn với tiên thiên hỗn độn khí. Như vậy thì để xem tình hình, nếu có thể giúp các ngươi tăng lên ta cũng không ngại, để các ngươi cùng hai tên kia đi thương lượng đi. Sau cùng hắn thở ra một hơi nói, Huyết Thiên đã nói như vậy thì hắn cho dù muốn giúp cũng khó khăn. Chuyện nếu đã xong bọn ta cũng nên quay lại, Thiên Luân sau cùng mở miệng nói, bọn hắn đã xong việc ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì, có lẽ cũng nên lại chỗ thần quân cùng ma quân. Ha, vậy thì đi đi, Thiên Quân cũng không có ý định giữ lại chúng là gì gật đầu nói. Hai cái sau cáo từ một tiếng liền riêng phần mình cuốn lên một đoàn lôi kiếp dịch rồi chui vào hư không biến mất. Xem ra muốn tăng lên cho bọn hắn cũng không dễ chật. Ta cũng nên đi tìm một cái pháp bảo thuận tay rồi. Thiên Quân đứng ở đó một chút trầm tư rồi khẽ lẩm bẩm. Hắn vô cực chiến đạo cơ bản là không cần đến pháp bảo gì thế nhưng hắn cũng hiểu được tại thời điểm hắn vẫn chưa có thực lực tuyệt đối thì một cái pháp bảo cường đại là vô cùng quan trọng, tỉ như Hạo Thiên Tháp trong tay hắn có thể không cần sợ bình thường hỗn độn cảnh không đánh lại cũng có thể tránh ở trong tháp, đối phương muốn công phá được Hạo Thiên Tháp phòng ngự cũng vô cùng khó khăn, cho dù là không có cường giả thôi động thì khả năng cũng thấp vô cùng, cho nên lúc này hắn có lẽ cần có một cái pháp bảo vừa tay, mà hắn chọn chính là đao. Dựa vào tiên thiên hỗn độn khí như Huyết Thiên hay Thiên Luân đều rất khó có thể đạt được như ý định của ta, đã như vậy ta tự mình tạo ra cùng bồi luyện một cái pháp bảo, để xem có chút nào kém tiên thiên hỗn độn khí. Hắn đứng một mình lầm bẩm. Hắn thể nội thế giới bản nguyên chi hải chính là một nơi vô cùng tốt để nuôi dưỡng pháp bảo, tin tưởng đem pháp bảo tại trong đó nuôi dưỡng thì thời gian qua đi nó sẽ có đặc tính của bản nguyên chi hải, đó mới là pháp bảo vừa tay với hắn. Nếu đã như vậy thì cần sưu tập một số vật liệu quý hiếm, ta muốn đao của ta vượt qua tất thảy. Hắn con ngươi lập lòe một chút khẽ nói. Sau đó thời không chi thế lại tràn ra, thân hình của hắn cũng biến mất khỏi chỗ này, dĩ nhiên là hoàn thành nốt chuyện đang giang dở trên đỉnh Tuyết Sơn. Thiên Quân rời đi nửa canh giờ thì Y Thần, Ám Vũ cùng Ân Gia đám người cũng có chút sốt ruột, nhất là đám phía sau, bọn hắn đều như mơ mộng còn chưa hoàn hồn. Thiên Quân thủ đoạn, sau đó lại là trong truyền thuyết đỉnh cấp đại năng hỗn độn cảnh Y Thần đứng trước mặt bọn hắn khiến bọn hắn cảm thấy chuyện này không thật, vô cùng kỳ lạ. Đương nhiên cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi, bọn hắn đều thành thật vô cùng đứng một bên quan sát cùng chờ đợi Thiên Quân trở về. Y Thần cũng là như thế, hắn tuy rằng có chút sốt ruột nhưng cũng không quá lo lắng cho Thiên Quân, phát hiện cái sau thân phụ thời không chi lực hắn đã không để ý nhiều, Thiên Quân có. Góc truyện audio.com, thể dựa vào thời không chi thế tại trong tay hư vô cảnh giai đoạn thứ 3 đào tẩu cũng không phải không thể, mà nếu có đại năng cao hơn đến đây thì khó lòng qua được mắt của hắn, không có khả năng gây bất lợi cho Thiên Quân. Về phần Ám Vũ đã không để ý nữa, đứng một bên nhắm mắt dưỡng thần, tại Hồng Hồ Thành nàng bị Hồng Gia lão tổ kích thương lúc này xem như đã khỏi hẳn, mạng che mặt dính máu cũng đã thay đổi một cái khác, lại vẫn như lúc trước như tiên nữ hạ phàm, khí chất siêu nhiên. Về rồi, đột nhiên y thần nhàn nhạt ô hôn ra hai chữ tiên quân, cho dù thân phụ thời không chi thế nhưng muốn tránh được hắn dò xét là không có khả năng, muốn làm được điều đó thì tiên quân chí ít cũng phải là bán bộ hỗn độn cảnh, thời không chi lực cũng phải đạt đến vực cảnh mới được, bằng không thì y thần chỉ cần nhìn đến sẽ không giấu nổi. Ông, vù, hừ không đột nhiên nổi lên vết văn nước, tiên quân bạch y xuất trần xuất hiện, vẫn là mạng che mặt che lại hơn nửa khuôn mặt, khí chất thần bí vô cùng. Hắc hắc, để các vị đợi lâu. Một lát liền thành, tiên quân xuất hiện thì chỉ cười cười một tiếng liền đi vào động băng ban nãy, lúc này hắn sẽ dung hợp tinh huyết vào thể nội của 13 cái hài tử kia. Tiên quân cũng không có ý định nói cái gì, đương nhiên đám người, nhất là y thần cũng không hỏi cái gì, lại đứng một bên chờ đợi. Nếu là Hạo Thiên Thần Địa đệ tử ở đây nhìn thấy đường đường một vị hỗn độn cảnh tối đỉnh đại năng như y thần lại đứng ở đây chờ đợi không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào. Tiên quân đi vào cự động nhìn đến đám hài tử kia vẫn còn đang ngủ say bị hắn tách ra thành hai nhóm thì không chút nào thừa thải, vung tay lên ném ra 13 giọt tinh huyết tỏa kinh khủng huyết tinh khí vị hướng đến 13 cái hài tử, 7 cái thần mạch cùng 6 cái ma mạch, sau đó bắt đầu vung ra lực lượng khiến cho tinh huyết hòa tan vào trong huyết mạch của đám hài tử này, ngày sau chỉ cần kích phát một chút liền có thể tu luyện thành công thời không thần điển cùng sinh diệt ma kinh. Lại là 5 canh giờ qua đi, thời gian dung hợp tinh huyết dĩ nhiên cũng không ngắn, cho dù được thiên quân dùng đến thái sơ chân hỏa đên dung hòa thì vẫn mất đến 5 canh giờ mới dung hợp hoàn thành. 3 cái ân gia tiểu bối còn dễ nói, huyết mạch cũng không tính cường đại, 10 cái hài tử mà y thần mang đến lại khác, huyết mạch chi lực cũng rất mạnh, đem dung hợp với thần ma máu huyết không biết có thể sinh ra loại nào biến hóa. Hô, xem như được rồi, thiên quân há miệng phun ra một miệng chọc khí, cho dù hắn có linh hồn lực không kém hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất nhưng cũng có chút mệt mỏi, giúp đám hài tử này đúng thật là tiêu hao không nhỏ. Nói đoạn hắn đứng lên đi ra ngoài cự động, đương nhiên cũng tản ra một đạo nhu lực cuốn lấy 13 cái hài tử cùng đem ra ngoài. Tác giả, Đế Thanh Cách Chương.